Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Konoha ban 7 lực chiến âm nhẫn. Màu đậm cao cổ tộc phục, đỏ trắng phối hợp Uchiha quạt tròn là Uchiha nhất tộc người sao? Nhìn trước mắt bóng lưng, Sasuke Sharingan trợn tròn, ngoại trừ Itachi cùng chính mình bên ngoài. Vẫn còn có Uchiha nhất tộc nhân sống sót. Trong lúc nhất thời quên mất mặt nạ nam tồn tại, Uchiha Sasuke cảm thấy bóng lưng của người này mấy vị nhìn quen mắt. Mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều mặc kệ. Nhưng, chấm ngoặc kép, người kia thanh âm nghe vào cứng cỏi, ôn hòa. Nhưng một giây kế tiếp hắn hướng cái kia gọi cầm nữ tính âm nhẫn đánh tới sát ý lại cơ hồ khiến ba gã âm nhẫn đều quên hô hấp. Ta duy chỉ có không cho phép ngươi chửi bới Itachi. Ba miếng câu ngọc Sharingan ở trong con ngươi hiện ra. Chỉ là đối phó ba cái hạ nhẫn, hắn hoàn toàn không cần phải sử dụng Mangekyo. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể từ phần lực lượng này bên trong cảm nhận được bi phẫn. Naruto nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử bóng lưng. Đây là ai vậy? Hắn nhìn về phía Sasuke. Chờ đợi Sasuke cho bọn họ giải thích một chút. Sasuke nhìn chằm chằm tấm lưng kia. Cuối cùng từ ấu niên trong trí nhớ nhảy ra cùng với thất phối đối tượng. Từ trong hàm răng nặn đi ra danh tự của người nam nhân kia Uchiha. Shisui, vì cái gì ngươi còn sống? Shisui, đã lâu không gặp. Sasuke ngươi trưởng thành, đừng động những thứ kia. Trả lời vấn đề của ta. Shisui thu hồi tự thân sát ý thở dài, trong ánh mắt đầy tràn tự trách. Hắn năm đó rõ ràng là vì bảo vệ Itachi cùng Sasuke nụ cười mới, chỉ có quyết định nghĩa vô phản cố bước tới tử vong. Nhưng mà chính mình di ngôn lại thành Itachi gông xiềng. Uchiha diệt tộc thảm án ở năm đó oanh động toàn bộ nhẫn giới. Cho dù là bình dân làng cũng ít nhiều biết một ít. Làm sống lại Shisui thôn dân đem những tin đồn kia nói cho hắn. Thông tuệ như Uchiha Shisui, chỉ trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch trong đó khúc chiết. Nhắm mắt mấy giây, lại mở lúc đã yêu dã Mangekyo Sharingan. Khóe mắt hạ lưu ra huyết là so với lệ càng bi thương nồng đậm. Xin lỗi, Itachi, rõ ràng nói xong sẽ không phản bội. Vĩnh viễn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Mà ta lại một mình ly khai. Đem nhất tộc danh hào cùng thôn thoải mái giao phó cho ngươi. Còn có Danzo. Biến mất bi thương Mangekyo Sharingan bên trong tràn ngập hận ý. Đệ tam mục Hokage phẩm tính hắn hiểu. Hình thành cục diện như vậy Danzo nhất định ở ngoài sáng trong tối thực hành không ít đê hèn thủ. Đoạn, cuối cùng bức bách hắn Itachi đi lên như vậy một cái tàn khốc đường. Trả lời ta, Uchiha Shisui. Sasuke rít gào cắt đứt Shisui hồi ức. Hắn không có thời gian cố kỵ Shisui Sharingan vì cái gì hình thành một loại cổ quái hoa văn. Chỉ nghĩ từ Shisui nơi đó biết được Kaka làm phản nguyên nhân. Shisui, cùng với nói ta là cái gì còn sống, không bằng nói ta là cái gì bị phục sinh tương đối xác thực a hát. Sasuke, phục sinh, nếu như nói hai ngày trước đây có người nói với bọn họ cái gì phục sinh. Người nọ nhất định sẽ bị đám người trở thành ở lời nói vô căn cứ. Thế nhưng, tận mắt nhìn thấy mẫu thân của Sasuke, Uchiha Mikoto cùng Konoha nhị đại mục Hokage Senju Tobirama bị phục sinh. Một cái Uchiha Shisui phục sinh cũng không hiện ra có bao nhiêu không cách nào để cho người tin. Tưởng, từ Shisui sát khí bên trong lấy lại được sức âm nhẫn ba người từ đối thoại của bọn họ bên trong suy. Đoán nói, ngươi chẳng lẽ là chính là cái thứ ở trong truyền thuyết? Thuấn thân Shisui, ồ, xem ra cho dù qua nhiều năm như vậy cũng có người nghe qua danh hiệu của ta đâu. Shisui cười cười, vậy các ngươi cũng có thể minh bạch ta kỳ thực không thế nào tốt chọc chứ? Sasuke, chờ một chút Shisui, đây là chúng ta địch nhân. Shisui vừa muốn nói, âm nhẫn ba người một trong Dosu lên tiếng. Không phải, là chúng ta thua, ta đem quyển trục để ở chỗ này. Sở dĩ xin bỏ qua cho chúng ta a. Chấm ngoặc kép, không phải, bất chiến mà thắng. Nhìn lấy để ở dưới đất quyển trục cùng Đô Su cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau dáng vẻ. Si Sui cho ra cự tuyệt trả lời. Cắt đứt các ngươi tỷ đấu thực sự là xin lỗi. Ta vừa rồi nghe đồng bạn của ngươi nói rất lời quá đáng. Trong chốc lát không nhịn được xung động. Ngượng ngùng, Si Sui dân tộc hồi đầu hỏi Sasuke. Các ngươi ở chỗ này là tham dự trung nhẫn sát hạch chứ? Nỗ lực lên a hát. Không quấy rầy các ngươi. Ta còn có vô cùng trọng yếu sự tình muốn tìm đệ tam mục Hokage đại nhân nói tinh tường. Như vậy gặp lại sau. Cuối cùng một cái vừa dứt lời. Nơi đây đã tìm không thấy Si Sui hình bóng. Đô Su, không hổ là thuấn thân Si Sui. Chấm ngoặc kép, đừng quá coi khinh người. Lúc này Uchiha Sasuke đã sớm bởi vì từng món một không phải thuận tâm sự tình bị tức hiểu rõ vấn. Đề, đặc biệt Si Sui không nói rõ được cũng không tả rõ được vì Itachi ra mặt hành vi. Càng làm cho khiến cho hắn tư tưởng bừa bộn xen lẫn trong cùng nhau. Dường như có cái gì chân tướng mọi người đều biết. Chỉ có hắn bị lừa gạt ở trống bên trong. Tị vị thân hợi ngọ dần, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Cự đại hỏa cầu xì ra. Hướng về phía dụ cho người ba người gào thét tật hướng. Thuấn thân Si Sui đi rồi. Âm nhẫn ba người cũng thu hồi lời mở đầu. Nhận Sasuke công kích. Chiến làm một đoàn. Căn bản không tính là cái gì. Gọi Yaku âm nhẫn chắp hai tay. Ở mở ra lúc hai trưởng lòng lỗ đen đang ở ngưng tụ gió lực lượng. Liền tại hào hỏa cầu cách bọn họ đã không xa lúc phóng xuất khí lưu ba chảm không cực ba. Bị lừa. Sasuke nhất câu khóe miệng. Hào hỏa cầu bên trong cư nhiên cất giấu mấy chục miếng đốt hỏa diễm Shuriken. Shuriken trong lúc đó đụng vào nhau. Lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ đồng thời tấn công về phía âm nhẫn ba người. Cái kia trên thực tế cũng không phải là hào hỏa cầu chi thuật. Mà là hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Cảm tạ mọi người thu thập cất giữ. Hoa tươi. Vé tháng. Khen thưởng. Hôm nay cập nhật. 2/3. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.